Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, dạy làm người hệ liệt. 4/9, mọi người tốt ta là giải thích tiếu tiếu, mọi người tốt ta là si ca, mọi người tốt ta là giải thích Miller, trong nước vô số trực tiếp bình đài không khí theo ba tên giải nói ra được hiện bị. Trong nháy mắt điều động, hôm nay PDD nói trái tim của hắn khả năng sẽ chịu không nổi. Cho nên liền để ta tới thay thế hắn cho mọi người giải thích. Vạn nhất hắn hôm nay không được các huynh đệ liền đi sông Hoàng Phổ chuẩn bị vớt heo. Sika mở cái, cho đùa, nơi này là châu Âu huynh đệ, coi như vớt heo làm sao có thể đi sông Hoàng Phổ vớt. Tôn Á Long lườm Sika một chút. Người đây liền không hiểu được a, con đường nào cũng dẫn đến sông Hoàng Phổ, từ nơi này chết đuối, cũng có thể từ sông Hoàng Phổ bên trong vớt ra. Hai người ở bên cạnh cãi nhau, Miller một mặt sinh không thể luyến, cùng hai người bọn họ cộng tác, có phải hay không làm cái lựa chọn sai lầm? Cảm giác mình hoàn toàn không có có tồn tại cảm giác a. Miller lão sư, đối hôm nay tranh tài ngươi thấy thế nào? Sika tốt như nhớ tới hiểu rõ nói trên đài còn có bên thứ ba. Lúc này đem quyền nói chuyện chuyển giao cho Miller. Miller nhẹ nhàng thở ra, trầm ngâm một chút nói ra. Ta dù sao là cảm thấy, hôm nay mỗi một trận đấu IG đều chỉ có thể là đi tranh thủ thắng được đến. Bọn hắn so với LGD đến vẫn là có thể đem định mệnh trưởng khống ở trong tay chính mình. Ba trận toàn thắng, tất tiến bát cường, nói không sai, bất quá ta còn không cách nào khẳng định IG hiện tại một bộ này đội hình đến cùng có thể đi tới một bước nào, ra sân cùng AHQ trong khi giao chiến. Nói thực ra ta không có làm sao phân tích ra IG mới đội hình thực lực tranh tài liền kết thúc. Đoạn này trong lúc đó IG cũng một mực đóng cửa không ra. Đề cập đóng cửa. Tiếu tiếu thần sắc rõ ràng có chút huệ hoài. Hưu thi đấu kỳ hắn từng vô số lần tiến về đến IG khách sạn. Lại ngay cả tiếp xúc gần gũi đội viên cơ hội đều không có. À cũng không phải là không có. Cùng một chỗ nếm qua một lần điểm tâm. Thời gian còn lại tiếu tiếu chỉ có thể ở phòng huấn luyện bên ngoài cách cửa sổ coi trọng vài lần. IG Hưu thi đấu kỳ rất điệu thấp. Điệu thấp đến nếu như không phải bọn hắn đại biểu LPL xuất chinh, chỉ sợ sớm đã bị quên lãng. OMG chiến đội đã tiến về London, tiến hành bát cường thi đấu chuẩn bị chiến đấu. LGD mai danh ẩn tích, bị bình xịt bao phủ. Chỉ có IG đang chăm chú độ bên trên tương đối mà nói thấp hơn một chút. Nhưng là hôm nay, IG sẽ bị cả nước người chơi chỗ chú mục. Ngoại trừ OMG bên ngoài, IG chính là độc miêu miêu A, lịch tới thế giới tổng quyết tái bên trong, năm nay là thảm nhất một lần, cho tới bây giờ chỉ có OMG tiến vào bát cường. IG còn rất bình thường mơ hồ, bọn hắn hẳn là tại rèn luyện đi, Lý Mục tên này tuyển thủ thao tác không thể nói, mặc dù hắn ở trên đơn vị anh hùng ao bên trên là một câu đố. Nhưng không thể phủ nhận, hắn Rumble rất mạnh, có thể đè ép VIP đánh trực tiếp đem nó đánh xuyên qua. Cùng Kakao cố nhiên thoát không ra liên quan, nhưng Lý Mục hậu kỳ quyết sách bên trên nhưng so với ZZ một tay làm muốn tốt một chút. Sika rất bình, thường ngay thẳng, nhưng cái này đích xác là sự thật. Lý Mục đối tuyến kỳ áp chế tiếp cận cấp 3. Chờ đến hắn bắt đầu trợ giúp về sau, đẳng cấp chẳng những không có rơi xuống, chênh lệch của song phương thế mà còn đang khuếch đại. Đến cuối cùng Lý Mục càng là lấy được đương cục MVP, đồng thời cũng là Lý Mục người ở thế giới thi đấu bên trên cái thứ nhất MVP. Hắn Rumble đoán chừng muốn không, liền nhìn hôm nay rút thăm chọn một bên. A, bên này nhận được tin tức IG vận khí rốt cục khá hơn một chút, rút được màu lam phương. Song phương tuyển thủ lên đài, riêng phần mình ngồi ở đối chiến trên ghế. AHQ mọi người sắc mặt khó coi. Màu tím Phương A, quả thực là xuất sư bất lợi. Westdor nói ván này có lẽ sẽ lựa chọn thích khách anh hùng. Hắn còn là am hiểu nhất thích khách. Bàn chải chơi kỳ thật bình thường. Lý Mục bắt đầu trước nói với Rookie, cũng coi là nâng lên tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Rookie ma quyền sát trưởng, nhẹ gật đầu. Hắn tuy nói khuyết thiếu thế giới thi đấu kinh nghiệm, nhưng Rookie cá nhân thực lực vẫn là ok. Tại S5 mùa giải nhiều lắm là chính là so Faker hơi kém một chút. Mặt nói với Westdor, Rookie có tuyệt đối tự tin. BP bắt đầu đặt mình vào tại màu lam Phương IG căn bản liền không cần đi cân nhắc ban không ban Mordecai sơ vấn. Đề, tiên cơ răng rắc rơi mất Rikersai, Chistana, Kennen cái này ba tay anh hùng. Nhìn thấy cái này ban vị, AHQ top lên zip nằm đấm siết thật chặt. Từ đã tiến hành ba cục trong trận đấu, hai chi đội ngũ khác đều cho hắn đầy đủ tôn trọng. Ban rơi mất Gangplank, hết lần này tới lần khác đến IG nơi này ngay cả để hai thanh. Đây là có nhiều xem thường hắn. Nét mặt của hắn gần như sắp muốn bóp méo. Ban cái gì? Westdor nói cố ý nhìn Zip một chút. Hắn đương nhiên biết, Zip chỉ sợ là muốn cầm Gangplank lấy lại danh dự. Dưới mắt AHQ đã ban rơi mất Victor, Mordekaiser Kaiser hai cái này anh hùng. Chỉ còn lại cuối cùng một tay ban vị. Nếu như dựa theo bình thường kế hoạch, bọn hắn muốn tiếp tục nhằm vào mid, đem Aji ban rơi. Westdor nói ván này hạ quyết tâm muốn xuất ra chiêu bài của mình Fizz đến. Làm một tay ngắn anh hùng. Tại giai đoạn trước đối mặt Aji tình huống dưới sẽ phi thường không dễ chịu. Nhưng hắn không phải một cái người ích kỷ. Cảm thấy vẫn là phải đa số đồng đội cân nhắc một chút mới tốt. Zip cắn răng không nói gì. Hắn rất muốn nói. Người ban ngươi, coi như đối thủ lấy thêm Rumble. Ta cũng có thể dùng Gangplank fan hắn đánh nổ. Nhưng là, Zip thật không có cái kia lực lượng. Coi như hắn lựa chọn bình thường mang ma kháng thiên phú phù văn. Cũng không cải biến được Rumble đối Gangplank cái này anh hùng thuộc tính áp chế sự thật. Cho nên, ban Rumble đi, cuối cùng 3 giây đồng hồ, Zip mở miệng nói ra. Được, theo huấn luyện viên thoại âm rơi xuống, Rumble bị ban, trong tràng trên khán đài vang lên trận trận cười vang, Zip mặt chướng thành màu gan heo. Ha ha, tiểu tử này sợ. Bất quá hắn nếu là lấy thêm đến Gangplank, không có thiên khắc anh hùng thật đúng là phiền phức. Tôn Á Long vui lên, chợt lại trở nên sầu lo. Rumble bị ban, IG bên này muốn lấy thêm ra cái gì đến ứng đối Gangplank? Còn có Lý Mục anh hùng ao, đến cùng sâu bao nhiêu? Trong lòng đang nghĩ ngợi, màu lam Phương lầu một nhưng trong nháy mắt quyết định một cái anh hùng. Khóa ta thấu, Sika suýt nữa phát nổ nói tục. Tôn Á Long ngẩng đầu nhìn lại, cũng là một mặt mộng bức. Cái này ý gì? Người IG lầu một trực tiếp đoạt Gangplank. Khủng bố như vậy sao? Còn có một vấn đề chính là, người Gangplank là dự định đánh trúng đơn, vẫn là đánh lên đơn. Đánh trúng đơn, Rookie giống như không chút chơi qua Gangplank cái này anh hùng a. Về phần đánh lên đơn, vậy coi như có ý tứ. Nghiêu bước qua, một ván trước ngươi cầm Gangplank, bị ta giáo dục, ván này ta trái lại cầm Gangplank nói cho ngươi chơi như thế nào. Tôn Á Long vỗ đùi, mở ra hắn độc sữa hành trình. Gangplank ưu tiên cấp hoàn toàn chính xác rất bình thường cao. Ai gì dám trực tiếp lấy ra nói rõ là có luyện qua. Chỉ là luyện thế nào còn khó nói. Bất quá chỉ từ tiên cơ cướp người đến xem. IG cầm tới Gangplank phi thường hoàn mỹ. Miller đúng trọng tâm nói. Gangplank tại S5 thế giới thi đấu bên trên coi là một đại sát khí. Nhất là tại hai kiện bộ ba kiện bộ thành hình về sau. Tổn thương phi thường khủng bố. Một thùng tử nổ xuống dưới. Ra bạo kích liền có thể trực tiếp đem đầy máu ra giòn dây thành tàn huyết. Nhưng vấn đề ngay tại ở, có thể chơi thuyền trưởng tốt LPL tuyển thủ, cơ hồ là không, GoGoWin biết sao, sẽ không, cho nên bọn hắn đến ban, LGD top lên biết sao, bất luận là Akon còn là công chúa, cũng không biết, Godverb cũng sẽ không, cho nên, bọn hắn cũng phải ban. Hiện tại vấn đề tới, Lý Mục, biết sao, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy chít chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.